tự cầu phước báo nhân thiên. Cùng qua thanh văn duyên giác, nhận đến kết quả vị Bồ Tát trong quyền thừa. Con chỉ theo tối thượng thừa phát tâm Bồ Đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới chung một lúc đồng chứng đặng quả vô thượng chánh đặng chánh giác. Nam mô Quy Y, khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả các đức Phật. Nam mô Quy Y, khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả tôn pháp. Nam mô Quy Y, khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cùng chánh biện tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Phật, Nam mô Quang Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật, Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật, Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tang Kim Quang Phật, Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật, Nam mô Đại Bi Quang Phật, Nam mô Từ Tạng Phật, Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Tấn Phật, Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Quảng Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Kim Hoa Quang Phật, Nam mô Bảo Cai Chiếu Không Tự Tại Lực Dương Phật, Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật, Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Phổ Hiện Sẵn Thân Quang Phật, Nam mô Bất Động Trí Quang Phật, Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Dương Phật, Nam mô Tài Quang Phật, Nam mô Trí Huệ Thắng Phật, Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật, Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Dương Phật, Nam mô Thế Tịnh Quang Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật, Nam mô Huệ Tràng Thắng Dương Phật, Nam mô Sư Tử Ống Tự Tại Lực Dương Phật, Nam mô Diệu Âm Thắng Phật, Nam mô Thường Quang Tràng Phật, Nam mô Quan Thế Đăng Phật, Nam mô Huệ Quay Đăng Dương Phật, Nam mô Pháp Thắng Dương Phật, Nam mô Tu Di Quang Phật, Nam mô Tu Ma Na Quê Quang Phật. Nam mô Ô Đàm Bát La Qua Thù Thắng Dương Phật, Nam mô Đại Huệ Lực Dương Phật. Nam mô A Xuất Tỳ Quan Hỷ Quan Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Dương Phật. Nam mô Tài Quan Phật, Nam mô Kim Hải Quan Phật, Nam mô Sơn Hải Huệ Từ Tại Thống Dương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật, Nam mô Nhân Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật, Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Dương Phật, Nam mô Tinh Tấn Quân Phật, Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hỏa Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Vọng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô Ta Lô Na Phật, Nam mô Thủy Thiên Phật, Nam mô Kiên Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Hòa Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Vũ Hỷ Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đâu Chiên Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Vô Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiền Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Các Đức Phật Thế Tôn khắp trong tất cả thế giới, như thế thường trụ tại trong đời. Xin các Đức Thế Tôn từ niệm con, hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con. Con từ vô thị sanh tự nhận, đến nay gây phạm các điều tội lỗi. Hoặc tự mình làm, hoặc báo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo. Đồ vật của tháp của hiển tiền tăng, hay của tư phương tăng. Hoặc tự mình lấy, hoặc báo người lấy, hoặc thấy người lấy mình vui mừng theo. Năm tội vô vàng, hoặc tự mình làm, hoặc báo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo. Người điều bất thiện hoặc tự mình phạm, hoặc báo người phạm, hoặc thấy người phạm mình vui mừng theo. Bao nhiêu tội chướng của con gây tạo ra, hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đỏ địa ngục, ngã quỷ súc sanh cùng các ác thú đỏ vào chốn biên địa hạ thiền. Kẻ kiên những tội chướng đáng bị đỏ vào các nơi khổ báo như thế. Nay con đều sám hối, nay các Đức Thế Tôn nên chứng biết cho con lại đôi trước các Đức Phật Thế Tôn bạch lời này. Quãng đời này của con, quãng đời khác của con đã từng làm việc bố thí, hay giữ gìn giới pháp trong sạch, nhận đến thị cho loài chim muôn một giấc cơm, hoặc đã từng tu hành thanh tịnh, có bao nhiêu căn lành thành tựu chúng sanh, có bao nhiêu căn lành tu hành đạo Bồ Đề, có bao nhiêu căn lành cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trì, có bao nhiêu căn lành hiệp nhóm so điểm tính lượng, tất cả căn lành thầy đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Can được Phật trong thọ quá khứ vị lai và hiện tại, canh thức hồi hướng như thế nào con cũng hồi hướng như thế đó. Những tội lỗi con đều sám hối, các phước lành con dội tùy hân, giới cùng thánh Phật công huân, trí màu vô thượng nguyện thuần nên ngay. Can đức Phật khứ lai hiện tại, trong chung sanh thắng đại thanh dương, biển khơi công đức con lường, con nay quy mạng nguyện thường lễ tinh. Trong bao nhiêu mười phương cõi nước, nghe cả ba đời các đức Pháp dương, con dùng ba nghiệp tịnh sương khắp lễ tất cả mười phương vẹn tiền. Sức thần quay phổ hiền ảnh nguyện, trước Như Lai khắp hiện tự thân, mỗi thân lại hiện trần thân, phần thân lễ khắp sát trần Thế Tôn. Trong một trần có trần số Phật, đều ở trong hội bậc thượng nhân. Khắp cùng pháp giới mãi trần, sâu tính chư Phật đều thường đầy trong. Biển âm thanh đều dùng trọn dần, diệu ngôn từ vô tận khắp gian, chỉ lại cả kiếp thái toàn, ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu. Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát, cùng hương so ký nhạc lòng tàn. Như kia đồ tốt trang hoàng, cúng dường chư Phật con toàn kính dân. Y tôi thẳng cùng hương tôi thẳng, giới đuốc đèn hương phẳng hương sông, đều nhiều như diệu cao phong, cúng dường chư Phật con đồng dâng lên. tâm thân dạy mong mến con dùng. Phật ba đời thái cũng tinh kiên, điều nương hạnh nguyện phổ hiền, cúng dường chư Phật khắp miền mười phương. Các tội ác xưa con lầm lờ, do tham sân muôn thuở gây nên. Từ thân ngữ ý sanh nên, con nay cả thái đều bền sám luôn. Bậc nhị thừa học cùng vô học, các chúng sanh khắp dọc mười phương. Như Lai Bồ Tát thái toàn, có bao công đức con càng vui ương. Thế gian đăng trong mười phương nước, lúc tối sơ thành được Bồ Đề. Nay con điều thánh một bề, giảng truyền diệu pháp vô về quần sanh. Càng đức Phật muốn con nhập diệt, con chỉ thành mãi miết ân cần. Cuối mong ở mãi kiếp trần, làm cho lợi là khắp quần sanh linh. Bao nhiêu phước cúng dường lễ tang, thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân. Vui theo sám hối thiện căn, hồi sanh hướng Phật cao thăng Bồ Đề. Con nguyện đem đức dạy thắng lời, hồi hướng chân pháp giới tối cao. Tanh tương tam bảo thế nào, hai ân tam muội dung vào tục chân. Biển công đức khôn lường như thế, nay con đều đem để hồi về. Dưới cho muôn loại nương kề, cùng con đồng chứng Bồ Đề đạo chân. Bao nhiêu chủng nơi thân khẩu ấy, lòng mê lầm mong nghĩ sân si. Chê bai chánh pháp mâu ni, thân tâm phạm quay kể về phải chăng. Như trên nghiệp chướng tội thâm, nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn. Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới, độ chung sanh chẳng nại gian lao. Hư không thế giới dẫu heo, chúng sanh phiền não giới nào nghiệp chung. Nay con hồi hướng rộng lung, cũng như bốn pháp vô cùng vô biên. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đức Bồ Tát hiểu quán tự tài, dày công tu huệ mới mở mang. Chân như một ánh linh quang, chiếu soi năm quận đều không có gì. Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn, dứt mọi đường khổ khốn tai nạn. Xá lợi tâm chớ nghi nan, sắc kia nào khác cái không đâu mà. Cái không nọ nào xa cái sắc, sắc là không không sắc như nhau. Thọ tưởng hành thức khác đâu, chân không xe cũng một màu thế thôi. Này xá lợi nghĩ coi có phải những pháp không xét lại thực là chẳng sanh chẳng dứt đó mà, sạch dơ thêm bơ cũng là chân không. Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ, như không sắc vẻ gì đâu. Thọ tưởng hành thức sạch lào, nhãn nhĩ tỷ thiệt còn đâu nương nhờ. Thân y cũng hững hờ như thế, lúc trần kia cũng kể là không. Đã không nhạn giới suốt không, đến ý thực giới cũng không thấy gì. Vô vô minh nương chi mà có, bọn tánh không soi nó phải tiêu. Đã không lão tử hiểm nghèo, còn đâu già chết hồng theo quấy rầy. Khổ tập diệt đạo không tay, chỉ còn không có đất này được đâu. Vô sở đất là câu tuyệt diệu, Bồ Tát xưa khéo liệu đường tu. Chân không bọn tánh như như, nhờ huệ bát nhã thật hư soi lào. Không ngăn ngại còn đâu lo sợ, mộng tưởng không tâm chẳng đạo điên. Chân như bọn tánh thiên nhiên, niết bàn cõi ấy chứng nên đạo màu. Tam thế Phật ngôi cao chứng quả, thái điều nhờ bát nhã tu nên. Bát nhã này rất thiêng liêng, ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền. Ấy thần chú đại miên sang chọi, chú vô thượng dội dội cao sang. Vô đẳng đẳng chú ấy mà, gồm đủ thần lực thật là tối linh. Những khổ não thênh thênh trừ hết, lời nói này chân thật chẳng ngoan. Vậy nên bát nhã thiết qua, này câu thần chú niệm ra như thầy. Yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha. Yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha. Yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tăng bà. Vãng sanh thần chú, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha. A Di Đà Đô Bà Tề, A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tề, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đề. A Di Đà Tỳ Ca Lan Đề.